Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Hệ Water tiến hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Theo treo máy ma chốc lên tới 50 cấp. Cái này một ban đêm thời gian cũng đi qua. Sáng sớm lên giường, thân cái lưng mệt mỏi. Lương cái lông chim hắn không khỏi nở nụ cười, nhưng hắn lại cũng không biết, làm chiếc lông chim này xuất hiện ở trên cái thế giới này trong nháy mắt. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương cùng Bắc Băng Dương chỗ sâu, có thật nhiều song con mắt màu đỏ lại đột nhiên mở ra. Chính làm những này con mắt chủ nhân tìm kiếm lấy cái này một tia khí tức thời điểm. Lương Đức Hoàng đã đem chiếc lông chim này thu vào. Cất vào ba lô của mình ở trong, thoáng một cái, lông vũ cảm giác ứng biến mất, mà những này con mắt chủ nhân, cũng lần nữa chìm ngủ. Những chuyện này, Lương Đức Hoàng tự nhiên là không rõ ràng, thu hồi lông vũ về sau, còn giống như là thường ngày, rửa mặt, ăn cơm, đồng thời mở ra, 043, TV, nhìn xem hôm nay thứ 5, 6, 7. 84 cái tổ ở giữa chiến đấu. Hôm nay hắn cũng không định ra ngoài. Hắn không phải loại kia càng đỉnh lấy phong càng sóng người. Lúc này vẫn là an xếp số 1 tương đối tốt. Vạn nhất nếu là có người dám cảm giác đánh không lại mình ở bên ngoài động thủ, vậy nhưng liền được không bù mất. Không thể không nói, có lúc người a liền là muốn nhiều lắm. Bất quá Lương Đức Hoàng dạng này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đến cũng không tệ. Nhưng cứ như vậy suốt ngày chỗ ở tại trong tửu điếm, hắn có thể có cái gì cố sự? Cũng không thể nói hắn ăn một túi khoai tây chiên về sau lại uống một hộp sữa tươi đi. Thật sự là quá nhàm chán. Cứ như vậy, Lương Đức Hoàng tại trong tửu điếm ở một ngày, có thể tùy tiện lược qua một ngày. Bất quá ngày thứ hai, hắn liền muốn ra cửa, bởi vì hắn 32 tiến 16 tranh tài muốn bắt đầu. Trải qua 2 ngày nữa tranh tài, năm nay cả nước top 32 đã chiến đấu đi ra. Buổi sáng một lần nữa đi tới áo trong cơ thể, Lương Đức Hoàng vừa đi vào đại sảnh, liền phát hiện hôm nay người muốn so hôm trước đến thời điểm nhiều hơn. Không nên hiểu lầm. Trainer đúng là ít, chỉ có 32 người, còn có một số người không có tới. Cái này có cái gì tốt nhiều? Còn nhiều chính thức truyền thông, có thể tiến vào cả nước thanh niên giải thi đấu top 32. Vậy thì tương đương với là kiếp trước nước Mỹ NBA tân tú. Có thể thủ vòng, nhận quan độ tự nhiên cũng là cực cao, cho nên các đại quan phương truyền thông, cũng chính là những cái kia nghiêm chỉnh truyền thông, đồ có tư cách tới phỏng vấn một cái, đơn giản cũng chính là đoán chừng một cái thành tích của mình a. Nói một chút sau này dự định a loại hình, Lương Đức Hoàng lúc tiến vào, những này truyền thông cũng có người thấy được. Bất quá chính khi bọn hắn vừa định muốn đi qua phỏng vấn, Lương Đức Hoàng trực tiếp thẳng đi mình phòng nghỉ. Tốt a. Hắn cũng không biết muốn phỏng vấn việc này, cũng không có người nói cho hắn biết. Huống chi, hắn cũng không có tiếp thụ qua. Một đám truyền thông, liền như vậy nhìn xem Lương Đức Hoàng từ trước mặt của bọn hắn như thế đi tới. Trên mặt đó là tương đương xấu hổ. Truyền thông được xưng là vua không ngai, nhất là những này chính thức truyền thông, vẫn rất có ngạo khí. Bọn hắn chủ động đem thả xuống tư thái đến phỏng vấn Lương Đức Hoàng. Kết quả Lương Đức Hoàng còn đi, không tiếp thụ phỏng vấn. Cái kia không tiếp thụ liền không tiếp thụ đi. Bọn hắn còn lười hỏi đâu. Cứ như vậy, Lương Đức Hoàng trong bất chi bất giác đắc tội rất nhiều truyền thông. Đi tới phòng nghỉ, Lương Đức Hoàng gian phòng đại trên TV. Lúc này chính để đó một tấm hôm nay đối chiến biểu. Kỳ thật đối chiến biểu hôm qua ban đêm liền đi ra. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng không có nhìn. Nhìn lướt qua đối chiến biểu, quả nhiên, tên Lưu Thanh Thanh biến mất. Hắn hiện đang quen thuộc, cũng chỉ có Liêu San San, nàng là trận thứ 8 địa, nếu như nàng thuận lợi, có thể muốn tại trận chung kết mới sẽ đụng phải Lương Đức Hoàng. Mà hắn hôm nay đối thủ là cùng hắn cùng một cái tiểu tổ, thắng được nữ hài kia, gọi là Trác Tử Du. Nhìn xem cô gái này ảnh chụp, Lương Đức Hoàng nhíu lông mày, lớn lên thật đúng là đỉnh xinh đẹp, bất quá hắn cũng chính là cảm giác đỉnh xinh đẹp. Chỉ thế thôi, hắn biết rõ tam đại ảo giác là cái quỷ gì, là có người hay không gọi ta, nàng có phải hay không thích ta, ta có phải hay không có thể tàn huyết phản sát. Ếch, một đầu cuối cùng trước mặc kệ. Trước hai đầu Lương Đức Hoàng trước kia cũng thường xuyên sẽ có dạng này ảo giác. Bất quá dù sao hắn một đời trước đã nhanh muốn chạy ba, cũng sớm đã thuyết phục mình không đi tin tưởng ảo giác. Tất cả đáp án đều là không phải, tình huống dưới. Hắn bình thường biểu hiện đúng là muốn chất phác nhiều, cho nên hiện tại dù là đối thủ của hắn là một cái đại mỹ cô nàng, tại hắn nhìn cũng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Lương Đức Hoàng tiên sinh, xin hãy chuẩn bị ra sân. Bởi vì là tiểu tổ thứ hai, cho nên Lương Đức Hoàng phía trước cũng chỉ có hai trận đấu. Tới đại khái một giờ không đến, liền có nhân viên công tác nói cho hắn biết muốn ra sân. À, ta đã biết, rất bình tĩnh nói một tiếng. Lương Đức Hoàng cũng thu thập một chút đứng lên, sau đó đi ra phòng nghỉ, thông qua thông đạo, đi tới trên sân, trên hắn trận đồng thời, đối diện thông đạo cũng có một cái muội tử đi ra. Người này chính là đối thủ của hắn, Trác Tử Du. Làm hai người đứng ở trên lôi đài thời điểm, Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua, ếch, đúng là đỉnh xinh đẹp, nhìn ảnh chụp cũng cảm giác rất xinh đẹp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là P đây này, bởi vì hắn cảm giác mình tấm hình kia nhất định P qua. Nhưng là bây giờ nhìn chân thực cô em gái này, càng xinh đẹp, cái này gọi là Trác Tử Du nữ hài rất cao, ít nhất phải 1m75 trở lên, nhưng cũng có thể lại không có đến 1m8 dáng vẻ. Một đầu tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai, lớn lên đúng là rất xinh đẹp, dường như có chút cùng hồ ly ngay cả giống cảm giác. Đương nhiên, không phải chỉ thật sự dài giống hồ ly, liền là loại kia rất nhỏ mặt, dài nhỏ cười híp mắt con mắt, trắng nõn làn da, tiểu xảo lỗ mũi và bờ môi, gương mặt kia xem xét cũng cảm giác rất kinh diễm cái chủng loại kia. Về phần dáng người càng thêm nóng nảy, mặc trên người một kiện cũng không biết là đại hay là nhỏ màu trắng áo tay ngắn tê xớt. Ngoại trừ che chở chủ yếu vị trí cái kia một vòng bên ngoài, cái khác là hơi mờ, còn lộ ra nửa bên bả vai trên đầu, hiển lộ ra cực xinh đẹp tỏa xương. Một thân là một đầu quần ngắn, cái kia hai đầu đôi chân dài, cảm giác từ dạ dày liền đã dạng thẳng chân, thẳng tắp, dài nhỏ, trên chân dẫm lên một không, không xong hơi cao gót thủy tinh giày sang đan. Ra sân về sau, một mặt tò mò nhìn Lương Đức Hoàng, mà Lương Đức Hoàng nhìn xem cái này bày biện POSS nữ nhân. Nhìn lướt qua về sau, liền đem thu hồi ánh mắt lại, lấy ra Pokebo bắt đầu lau. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng động tác, bên này nữ nhân ngược lại sững sờ. Gia hỏa này, nhìn đứng ở bên kia dường như đang suy nghĩ chuyện gì Lương Đức Hoàng. Trác Tử Du khẽ hừ một tiếng, cũng đem mình Pokebo đem ra. Ánh mắt ở trong thần sắc có chút phức tạp, sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đô đưa ra, nếu như có ý kiến hoặc đề nghị gì có thể tại chỗ bình luận chuyện sách. Tiểu Phi mỗi ngày đều sẽ nhìn, trong đó một chút Tiểu Phi nhận là đối sách có trợ giúp đề nghị cũng nhất định sẽ tiếp thu. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.